lời nói trong lòng cứ thế tuôn ra. Vậy còn nàng có nghĩ tới thân thể của mình không? Vì sao muốn vì ta? Hạ, trong tiếng Hoa hạ cũng có nghĩa là dưới. Là quỳ, ý Tiêu Vãn là Tạ Sơ Thần quỳ dưới trời nắng chang chang mấy ngày mấy đêm cầu tình cho hắn. Nhưng Tạ Sơ Thần lại nghĩ là hạ trong hạ mình. Hạ mình làm một việc gì đó. Ý thức được mình nói sai. Tiêu Vãn lập tức áp đầu Tạ Sơ Thần vào ngực mình. Không để nàng ấy nhìn thấy gương mặt đầy khả nghi của hắn. Tạ Sơ Thần lại cho rằng Tiêu Vãn chỉ trích việc nàng ấy nhảy qua chậu than. Không khỏi ủ rũ cụp mắt xuống. Cảm nhận được người trong lòng run rẩy. Chẳng biết tại sao trái tim Tiêu Vãn rất khó chịu. Tâm trạng vui vẻ khi được Ninh Thái Phó chấp nhận hốt nhiên xuống dốc không phanh. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Tạ Sơ Thần lên. Đặt một phần sức nặng thân thể đặt lên người Tạ Sơ Thần. Làm ra vẻ muốn ngất nói. Đầu đau quá, thật chóng mặt, Sơ Thần, đỡ ta về phòng, trái tim chỉ dành trọn cho Tiêu Vãn. Tạ Sơ Thần làm sao nhận ra Tiêu Vãn giả bộ bất tỉnh. Lòng như lửa đốt vội vàng đỡ Tiêu Vãn. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phòng. Họa hạ quỳnh lên, khẩn trương muốn đuổi theo. Vân Yên nhìn thấu ý đồ của Tiêu Vãn. Giữ tay hắn lại, Vân Yên tiến lên, đưa thuốc mỡ cho Tạ Sơ Thần. Cảm thán, tôi với họa hạ có việc, không thể bôi thuốc cho thiếu gia. Thiếu gia đành trông cậy vào Tạ tiểu thư. Họa hạ kinh ngạc, không phải vừa, sức thuốc sao, tại sao lại, hắn còn chưa nói xong. Đã bị Vân Yên nắm tay lôi đi sình sạch. Mãi nửa ngày, hắn mới chậm chạp ý thức được, vừa rồi thiếu chút nữa mình làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia. May mà ca ca lanh trí. Tiêu Vãn nheo mắt, nghiêng đầu đánh giá Tạ Sơ Thần. Bộ dạng Tạ Sơ Thần lúc này trông đáng yêu vô cùng. Lông mày xinh đẹp, mi dài cong cong, con ngươi đen cùng với ánh mắt có thần. Cái mũi khéo léo thẳng tắp, môi đỏ mọng mềm mại trúng chím. Lần đầu tiên gần Tiêu Vãn như thế. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Tiêu Vãn. Tâm Tạ Sơ Thần sớm đã bay xa vạn dặm. Lòng tràn đầy tự tin nghĩ, lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt, đạt chuẩn hiền thê lương mẫu trong lòng Tiêu Vãn. Nàng ấy cố gắng vén ống quần Tiêu Vãn lên, ai biết khẩn trương tay cứ run lập bập, không chịu nghe lời chủ nhân sai khiến. Vén tới vén lui hơn nửa ngày, vẫn không vén tới được chỗ cần vén. Không hiểu sao, Tiêu Vãn cảm giác cả người khô nóng. Hắn nghĩ chắc nãy giờ quên uống nước. Hắn ôm lấy gối đầu, đưa mắt nhìn sang cuộn tranh trong phòng. Phía trên kia chỉ có một chữ tĩnh, thế nhưng Tiêu Vãn không sao tĩnh được. Hắn khẩn trương, hai bàn tay mềm mại không xương vô tình hữu ý chu du trên vùng chân hắn. Tạ Sơ Thần mải lo chiến đấu với cái quần chết tiệt nên không nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Tiêu Vãn. Dục vọng bị hắn kìm nén lại, mồ hôi nóng nhỏ giọt, rơi khắp thân thể run rẩy của hắn. Trời không phụ người lý, kết cục Tạ Sơ Thần cũng đã kéo được ống quần Tiêu Vãn lên tới chỗ đầu gối. Đập vào mắt nàng ấy là một cặp đùi thon dài trắng nõn đẹp còn hơn đùi con gái. Nàng ấy nuốt nước miếng trong yên lặng, khó khăn chuyển ánh mắt khỏi bắp chân trơn mịn của Tiêu Vãn sang miếng vải băng bó kỹ lưỡng trên đầu gối hắn. Nàng ấy ngập ngừng một chút, nghi ngờ hỏi, Tiêu thiếu gia, cậu đã bôi thuốc rồi sao? Tiêu Vãn khẽ ho một tiếng, chột dạ ngó lơ chỗ khác, Vân Yên sức thuốc rất lâu rồi, bây giờ là lúc nên đổi thuốc. Tạ Sơ Thần đau lòng gật gật đầu, bắt đầu vụng về tháo miếng vải, sau đổ thuốc trong bình ra thoa cho Tiêu Vãn. Tiêu thiếu gia, đau không? Động tác Tạ Sơ Thần tuy vụng về, bôi thuốc cứ như phết dầu vào chảo, siêu siêu ền ền như vậy làm giảm công hiệu thuốc, nhưng nhìn nàng ấy quan tâm mình như vậy. Sợ hắn đau, ai như hai cái tên tiểu tử lỗ mãng kia. Tiêu Vãn cảm nhận được sự quan tâm của Tạ Sơ Thần. Trong lòng vô cùng hài lòng, nhưng rồi hắn thấy cực kỳ sầu muộn. Xúc động bị cảm giác khó chịu thay thế. Gì mà Tiêu thiếu gia? Ba chữ này nghe thật xa cách. Hắn không thích cảm giác như thế. Ta đã kêu nàng Sơ Thần. Vì sao nàng còn gọi ta là Tiêu thiếu gia? Tiêu Vãn khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ. Bắt đầu chơi trò vô lại, nếu nàng không thích kêu phu quân, có thể kêu ta Tiêu Vãn, hoặc là tướng công, tóm lại, ta không muốn nghe ba chữ Tiêu thiếu gia này. Trong văn chương Trung Hoa, tướng công được hiểu theo hai nghĩa, một cách gọi một người đàn ông, trong Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm, lúc mới gặp nhau ở bờ sông Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược kêu Trương Vô Kỵ là tiểu tướng công, lúc đó Trương Vô Kỵ 10 tuổi, và, hai, tiếng của người vợ gọi chồng, phu, phu quân, Tạ Sơ Thần ngẩng đầu, dè dặt kêu, rất sợ mình phá hủy giấc mơ tuyệt vời này, thiếp thật sự có thể kêu phu quân sao? Tiêu Vãn mỉm cười nhìn Tạ Sơ Thần khích lệ, trong mắt hoàn toàn không có khinh miệt và tức giận như trước kia. Tựa hồ cũng không phải là nói đùa, trong lòng Tạ Sơ Thần bỗng nhiên sinh ra một loại vui sướng khó hiểu. Nhịn không được cao giọng, hô mấy lần, phu quân, chấm, phu quân, phu quân. Tiêu Vãn vươn tay ra nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai rũ xuống bên trán Tạ Sơ Thần. Sau đó, thanh âm ôn hòa vang lên, ta ở đây. Tạ Sơ Thần mê mẩn nhìn Tiêu Vãn cười dịu dàng với mình. Tầm mắt dừng ở đôi môi mỏng của Tiêu Vãn, nhịn không được nuốt nước miếng, cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên mình nhìn phu quân gần như vậy. Đang mê mẩn nhìn Tiêu Vãn, chợt thấy Tiêu Vãn cúi đầu nhìn mình, bỗng nhận ra hàm ý trong mắt mình quá lộ liễu rồi. Không biết có làm phu quân chán ghét hay không? Tạ Sơ Thần vội cúi đầu thẹn thùng, Tiêu Vãn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trong lòng mình đang nhìn vào đôi môi hắn. Trong lòng cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người mình yêu si mê ngắm chăm chú. Nhưng hắn cũng chỉ cúi đầu liếc Tạ Sơ Thần một cái. Dáng vẻ thẹn thùng của Tạ Sơ Thần lúc này rất đáng yêu khiến Tiêu Vãn càng nổi hứng chọc ghẹo nàng. Sơ Thần, thuốc sắp khô hết rồi kìa. Hả? Tạ Sơ Thần vì thẹn thùng nên tinh thần hơi hoảng loạn. Không nghe rõ Tiêu Vãn nói gì. Tiêu Vãn nhìn Tạ Sơ Thần mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy buồn cười, thật muốn mổ một cái vào cái miệng đang vểnh lên kia. Nhưng hắn cố nhịn, khàn giọng nhắc nhở cô nàng ngốc nào đó một lần nữa. Sơ Thần, không bị thương mà bôi thuốc không tốt cho da tay. Khăn tay của nàng đâu? Bôi thuốc, đúng rồi, bôi thuốc. Tạ Sơ Thần bừng tỉnh cơn mê, la lớn lên, khuôn mặt lại đỏ thêm. Lòng âm thầm trách mình không biết xấu hổ, khó khăn lắm mới được thân cận phu quân. Vậy mà mình lại bày ra bộ dáng hám trai hết thuốc chữa. Tạ Sơ Thần ơi Tạ Sơ Thần, sao ngươi không biết ngượng ngùng như thế chứ hả? Nghĩ đến đây, Tạ Sơ Thần nhất thời bối rối không biết làm sao mới tốt. Tiếng giống như bò bị chọc tiết của Tạ Sơ Thần làm Tiêu Vãn ngồi bên cạnh đầu váng mắt hoa lỗ tai lùng bùng. Muốn trách cứ nàng ấy vài câu, la lối om sòm như thế, thực không hợp lễ nghi thục nữ. Nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của nàng ấy, tâm hắn cũng mềm nhũn, lời giảng dạy đến bên miệng cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt trở về. Tiêu Vãn lắc đầu, rút khăn tay trong túi áo ra. Dịu dàng lau tay cho nàng ấy, lo lắng lực đạo quá lớn sẽ khiến Tạ Sơ Thần bị đau. Động tác Tiêu Vãn hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn không kém phần tỉ mỉ. Tạ Sơ Thần muốn dùng hai tay che mặt, nhưng cả hai tay đều bị Tiêu Vãn cầm, ửng hồng trên mặt lan đến lỗ tai cùng vùng ngực. Chúng ta là phu thê, ta chăm sóc nàng cũng là lẽ thường tình. Tiêu Vãn mỉm cười gấp chiếc khăn tay lại. Cẩn thận bỏ vào trong ngực, ngón tay dịu dàng chạm vào gò má trắng như tuyết của Tạ Sơ Thần. Giọng nói thể hiện sự cưng chiều, Tạ Sơ Thần cười ngọt ngào, lại cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho Tiêu Vãn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa vùng đầu gối bị thương. Trái ngược lúc Vân Yên bôi thuốc đau đớn khó nhịn, hiện tại Tiêu Vãn cảm giác hơi ngứa, độ ấm từ đầu ngón tay ăn mòn da thịt của hắn. Không ngừng ăn mòn trái tim hắn, mà sự khẩn trương và dè dặt trên gương mặt phấn hồng kia càng khiến lòng Tiêu Vãn an ổn lạ thường. Mắt phượng híp lại một chút, Tiêu Vãn phát hiện cộng tất cả số lần hắn cười cả hai đời lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Tiêu Vãn chăm chú nhìn gò má Tạ Sơ Thần, cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ, đôi mắt hắn đầy đau lòng, nếu không gặp hắn, có lẽ Tạ Sơ Thần sẽ giống những cô nương nhà giàu khác. Hưởng thụ cuộc sống ấm áp nhàn nhã, Tạ Sơ Thần cẩn thận thoa thuốc mỡ cho Tiêu Vãn. Cả người càng lúc càng lâng lâng như bay trên mây. Làn da phu quân thật mịn màng nha. Ta sờ. Tạ Sơ Thần tham lam trộm đậu hũ một phen, đợi đến lúc tay của mình càng ngày càng không khống chế được. Càng sờ càng lên cao thì nàng ấy mới phát hiện hành động lúc này của mình quả thực quá phóng đãng. Sợ người trong mộng hiểu lầm, Tạ Sơ Thần sợ hãi vội vàng thu tay lại, lật đật giải thích, xin lỗi, thiếp, nhưng mà vừa ngẩng đầu, lại thấy Tiêu Vãn tựa vào giường mềm, cánh môi khẽ nhếch, hít thở vững vàng, cả người lộ ra khí chất tao nhã. Phu quân, Tạ Sơ Thần thật cẩn thận kêu một tiếng, thấy Tiêu Vãn hoàn toàn ngủ say, gan nàng ấy lớn lên, lại kêu một lần, phu quân, bàn tay mềm mại không xương lặng lẽ di chuyển lên trên. Thấy Tiêu Vãn vẫn không có phản ứng, không khỏi to gan sáp người lại, hai tay nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt có chút tiêu tụy của hắn. Ánh mắt bị phiến môi mỏng của Tiêu Vãn hấp dẫn. Một lúc sau, nàng ấy nhẹ nhàng dán hai má mình lên trán Tiêu Vãn. Môi mềm mại in lên môi hắn, vụng trộm để lại dấu ấn của chính mình. Tạ Sơ Thần vừa làm xong chuyện xấu ngồi cười hắc hắc một lúc. Đôi con ngươi trong suốt của hắn phát ra vầng sáng lấp lánh. Cảm giác giống như hồ sâu không đáy vậy, đặc biệt mê người, chỉ tiếc Tiêu Vãn ngủ sâu. Hắn quỳ suốt hai canh giờ. Không chỉ thân thể mỏi mệt tới cực điểm, tâm trí hắn cũng mỏi mệt vì lo lắng quá độ. Trùng sinh hai ngày, thần kinh Tiêu Vãn mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng, mỗi một hành động đều phải vô cùng chính xác. Làm cách nào ngăn chặn nguy hiểm, làm cách nào bảo vệ Tiêu gia, hắn không dám lơ là, sợ đi nhầm một bước, lại quay rơi vào kết cục kiếp trước. Chỉ có ở trước mặt Tạ Sơ Thần, tâm hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì hắn hiểu rõ, Tạ Sơ Thần sẽ không hại mình, Tiêu Vãn vẫn chưa phát hiện, trừ phụ thân ra, hắn chỉ bỏ xuống toàn bộ phòng bị với Tạ Sơ Thần. Thế nên giờ phút này, hắn mới không đề phòng bị Tạ Sơ Thần hôn trộm, mà lúc bị Tạ Sơ Thần hôn trộm, Tiêu Vãn mơ mơ màng màng nghe được một giọng nói êm ái vô cùng quen thuộc không ngừng hô bên tai phu quân. Phu quân, giọng nói mềm mại kia trong nháy mắt đánh tan mọi phiền muộn trong lòng hắn. Kêu đến trái tim hắn tan chảy. Cách chương.